ra, khẩu vị quá nặng. Chương 207, V57, 2, thay lòng, 2, góc truyện audio.com. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Tin Mộc Như Lam sửa họ Mộc thành Kha như mọc cánh mà quét khắp giới thương lưu, ngay tức khắc làm các nhà dậy sóng ngầm. Nước đi của Kha Xương Hoàng khiến người ta nghĩ ngay rằng lão muốn giao đế quốc Kha gia lại cho Mộc Như Lam, chứ nếu chỉ đơn thuần là cưng cháu thì cần gì phải đổi họ. Cho dù có muốn để lại một phần tài sản cho cô thì cũng không nhất thiết phải đổi họ. Thành phố Kha, sáng sớm vừa thức giấc, Kha Uyển Tình nhận được tin thì đứng ngồi không yên, bà liên tục gọi cho Mộc Như Lam, có điều cô biết bà ta sẽ làm phiền nên đã tắt máy. Kha Uyển Tình lại muốn gọi cho Kha Xương Hoàng, ngặt nỗi bà ta không dám, nóng ruột đến phát điên lên được. Đổi họ dựa vào đâu mà dám làm thế? Tôi là mẹ nó, vậy mà bọn họ không hề hỏi ý kiến của tôi. Rõ ràng bọn họ muốn cướp con gái của tôi đi. Kha Uyển Tình tóc tai bù xù, trên người vẫn còn mặc áo ngủ. Hiện tại bà ta đã nghỉ làm, mỗi ngày chỉ nằm nhà ăn ăn ngủ ngủ, chỉ có cái tánh cay nghiệt và tham lam là vẫn y như xưa. Lúc này đây, vẻ mặt bà ta vô cùng vặn vẹo. Chu Phúc đứng bên cạnh im lặng không nói. Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm ngồi bần thần trên ghế sofa, hoàn toàn không quan tâm Kha Uyển Tình đang phát điên chuyện gì. Một người lái xe tông chết bố ruột rồi giấu xác nơi hẻo lánh, bị người ta quay phim bắt được nhược điểm. Cậu vừa bị lương tâm dày vò, đêm đêm mơ thấy Mộc Chấn Dương máu me be bét đứng cạnh giường nhìn mình, vừa bị thế lực bên ngoài đe dọa, sợ có ngày sự thật phơi bày. Một người bị bóc trần cảm xúc mà mình muốn giấu giếm cả đời, bất cứ khi nào cũng có thể đưa ra ánh sáng. Cậu lo sợ, sợ nếu tình cảm của cậu bị đưa ra ánh sáng, quan hệ giữa cậu và Mộc Như Lam sẽ sụp đổ, Mộc Như Lam sẽ bị người đời khinh ghét và nhục mạ, chỉ cần nghĩ vậy là cậu lại run lẩy bẩy, sợ hãi khôn cùng. Và kẻ đầu sỏ đã phá vỡ thế cân bằng chính là tên Đoạn Nghiêu xảo quyệt luôn ẩn nấp bên cạnh Mộc Như Lam. Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đều nhận định Đoạn Nghiêu không phải là người tốt, trước mặt thì cứ đi theo Mộc Như Lam làm như bạn tốt lắm, vậy mà sau lưng lại ngấm ngầm hãm hại người nhà của cô. Hiềm một nỗi họ không thể đánh trả. Khốn kiếp, Kha Uyển Tình đột nhiên nhìn về phía hai đứa con trai, các con, mau thu thập hành lý đi Hồng Kông mang Lam Lam về cho mẹ. Nhanh lên, Kha Uyển Tình sợ Mộc Như Lam sẽ ở lại Hồng Kông luôn chứ không chịu về, hồi trước để lấy được lợi ích từ Kha gia, bà ta đã đồng ý cho Kha Xương Hoàng một nửa quyền giám hộ Mộc Như Lam mà không chút đắn đo, để rồi bây giờ hối hận muốn chết. Nếu Mộc Như Lam đi luôn không về, nó đổi họ trở thành người Kha gia rồi, đến lúc đó ai quan tâm bà ta? Đương nhiên, Mộc Như Lam là con gái bà ta nên nó nhất định sẽ vâng lời, hiềm một nỗi cạnh nó có một thằng đàn ông hoang hư hỏng, và một lão già chết bầm không muốn nhận bà ta làm con. Kha Uyển Tình đinh ninh lý do Mộc Như Lam không nhận điện thoại của bà ta là vì có người dạy hư cô. Mệnh lệnh bất ngờ của Kha Uyển Tình làm hai anh em kinh ngạc đứng bật dậy. Không, không, hai người đồng thanh cực kỳ ăn ý, thậm chí trên hai khuôn mặt giống nhau như đúc cũng xuất hiện biểu cảm thất kinh y hệt nhau, bọn họ giật mình quay sang nhìn nhau. Kha Uyển Tình bị hai anh em làm hết cả hồn, đến khi phản ứng lại, sắc mặt bà ta lại càng thêm u ám, bà ta bực tức nói, chị gái yêu dấu của các con bị cướp đi mà các con không muốn đòi lại sao? Nó, góc truyện audio.com, là người các con yêu nhất cơ mà. Chỉ một câu mà có đến mấy chữ yêu, tuy biết Kha Uyển Tình không có ý đó nhưng Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm vẫn thót tim chột dạ. Tiếng nói của Đoạn Nghiêu như một câu nguyền rủa ma quái ám lấy đầu bọn họ, cả hai chạy thẳng lên lầu triệt để phớt lờ Kha Uyển Tình. Hai thằng nhóc chết tiệt, lũ chúng nó làm tôi tức chết. Kha Uyển Tình nhìn hai thiếu niên trừng trừng, tức giận hét lên. Rót một ly nước rồi cáo tiết đổ đi, Kha Uyển Tình thở dốc hai cái, Đoạn nói với Chu Phúc, không được, tôi phải đi Hồng Kông một chuyến. Chuẩn bị cho tôi, nếu bà ta chỉ chờ ở đây mà không đích thân lôi Mộc Như Lam về thì sợ là con bé sẽ không trở lại. Trong thẻ của bà còn tiền à? Chu Phúc không đi chuẩn bị ngay, trái lại còn thản nhiên hỏi. Thời gian gần đây, ông thực sự thất vọng về Kha Uyển Tình, rõ ràng bà ta chẳng có gì cả, quan hệ với Đoạn Nghiêu cũng chẳng thân thiết gì cho cam, vậy mà cứ ngửa tay mượn tiền người ta hết lần này đến lần khác, càng mượn càng nhiều, càng mượn càng trơ, hiện tại đã nợ nần ngập mặt. Ngoại trừ Lý Tẩu và Trần Hải sống ở ngoài, những người hầu khác trong nhà đều đã được cho nghỉ vì không trả nổi tiền lương. Ấy thế mà cái con người này vẫn tiêu tiền như nước, hễ bị Hoắc Á Lận khích vài câu là lại ném tiền qua cửa sổ, hận không thể nói cho cả thế giới biết mình có tiền. Nào ngờ mục đích của Hoắc Á Lận chính là muốn bà ta tiêu sạch tiền, hết tiền rồi thì tha hồ khổ sở. Kha Uyển Tình ngập ngừng, hơi khó chịu nhưng vẫn trả lời, sao mà không còn tiền được? Bà lại muốn mượn tiền của Đoạn thiếu gia phải không? Kha Uyển Tình có chút xấu hổ, dù gì tôi cũng sẽ trả. Nó tình nguyện cho tôi mượn, chẳng lẽ tôi lại phải giả vờ thanh cao mà đi từ chối? Kha Uyển Tình cho rằng, Đoạn Nghiêu thích Mộc Như Lam nên mới mượn chuyện này để lấy lòng bà ta. Nếu đã như thế, một người nguyện cho một người nguyện nhận có vấn đề gì đâu. Bà tính xem trong vòng chưa đến một tháng, bà đã nợ cậu ta bao nhiêu tiền. Chu Phúc hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng, Kha Uyển Tình tiêu tiền quá ngông, càng nợ nhiều sinh ra tâm lý không sợ nợ. Mộc Như Lam còn đó, phòng trừng Đoạn Nghiêu sẽ không đòi tiền mình, mà hắn cho vay thoải mái như thế thì chắc là nhà giàu lắm đây. Nghĩ vậy, Kha Uyển Tình dần dần coi Đoạn Nghiêu thành cái máy ATM tự động, lấy vô tận dùng không hết. Bị Chu Phúc hỏi, Kha Uyển Tình thoáng giật mình rồi lại phất tay ra chiều mất kiên nhẫn, ông dài dòng làm gì? Nợ nhiều mấy cũng không cần ông lo. Tiểu thư và Đoạn thiếu gia là bạn học, bà mượn cậu ta nhiều tiền như thế, nếu tiểu thư biết, bà có tưởng tượng được cảm giác của tiểu thư không? Cũng như chuyện hai cô gái cùng sống chung một nhà, tự dưng phát hiện một người là thiên kim đại tiểu thư còn một người là con kẻ hầu, sự chênh lệch đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Vậy thì nó ngoan ngoãn lấy tiền ra trả nợ. Kha Uyển Tình nghe thấy tên Mộc Như Lam thì mất kiên nhẫn đốt ngay một câu như thế, con bé có nhà hàng Lâu Lan, ở Kha gia hẳn cũng nhận được nhiều quà cáp, nhất định bán được ối tiền. Chính vì nghĩ có Mộc Như Lam là có tất cả nên bà ta mới tiêu pha thoải mái tới độ đó, bà ta cũng yêu cuộc sống chỉ có tiêu pha này cực kỳ. Câu trả lời xanh rờn của Kha Uyển Tình làm Chu Phúc tức đến nỗi siết chặt quả đấm, bà ta đúng là càng ngày càng làm cho người ta thất vọng. Sao không mau chuẩn bị đi, Kha Uyển Tình, gocchuyenaudio.com, nóng nảy quát Chu Phúc. Chu Phúc càng ngày càng thiên vị Mộc Như Lam, bà ta cũng tức giận không kém. Chu Phúc chẳng nói chẳng rằng xoay người rời đi. Kha Uyển Tình thở hổn hển vì tức, bà ta ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại nhấn dãy số mà bà ta đã thuộc nằm lòng. Khi người ở đầu dây kia nhận máy, Kha Uyển Tình lập tức đổi thành một bộ mặt tươi cười, ngoài ra còn pha chút nịnh nọt. Hừm, lần trước mới cho mượn mà đã dùng hết rồi sao? Giọng nói ấy thật trầm thật khàn, mỗi một âm tiết đều như đang mê hoặc. Sẽ trả cho cháu sớm mà, bây giờ gì muốn đi Hồng Kông đón Lam Lam về, có thể con bé sẽ cần chút đồ như thường lệ, Kha Uyển Tình đề cập đến Mộc Như Lam. Ha ha ha, vậy hả, có lẽ chúng ta nên chọn lúc nào gặp mặt nhau, Mộc phu nhân. Đoạn Nghiêu cười khẽ, cách một đường điện thoại vẫn có thể cảm nhận được sự xinh đẹp như hoa đào nở rộ. Kha Uyển Tình sừng sốt, không hiểu sao Đoạn Nghiêu lại muốn gặp mặt, mọi khi hắn đều trực tiếp truyền tiền vào tài khoản bà ta. Bà ta có chút chần chờ, nói qua điện thoại còn được chứ mà bảo bà ta mặt đối mặt vay tiền một thiếu niên thì quả thực rất không tự nhiên, vì vậy bà chu trừ hỏi, e là gì không có thời gian, chi bằng đợi gì đón Lam Lam về rồi. Vậy thì cuộc gặp mặt sẽ không còn ý nghĩa nữa, Mộc phu nhân. Ngón cái ma sát chiếc nhẫn nơi ngón trỏ, khóe môi Đoạn Nghiêu vẽ một nụ cười mê hoặc, đôi mắt hắn tối tăm tựa như một bầu trời phủ kín sương mù, làm người ta nhìn không thấu, nhìn không thấu. Kha Uyển Tình cau mày, ý nghĩa gì, mặc kệ gặp mặt là để làm gì, Đoạn Nghiêu đã tỏ rõ thái độ không gặp mặt là không có tiền, trong khi chuyến đi Hồng Kông của Kha Uyển Tình nhất định sẽ tốn rất nhiều tiền, ăn mặc ở tạo quan hệ, hơn nữa chỗ đó còn là thiên đường mua sắm. Được, bằng bằng bằng bằng, bây giờ là đợt xe cuối cùng, mũ mũ. Sau đợt này việc đọc và áp chuyện sẽ trở lại bình thường nên mọi người thoải mái nhé. V57, bà sẽ có sự xuất hiện của Đoạn Ngọc, Mộ Thanh Phong, Liêu Bùi Dương mặt cười, ngoài ra còn có Lam Lam, A Khiêm và vợ chồng Kha Lão Gia. 66 xe công khai ảnh này để máy quay hướng về phía Đoạn Ngọc và Liêu Bùi Dương, đồng thời được biết đích đến tiếp theo của Lam Lam sau khi rời Hồng Kông tương đương. Ai chưa xe thì hãy xe đi, ai xe rồi cũng xe tiếp luôn, mình cùng chạy nước rút cho chặng cuối cùng này, B Khách Chương.